Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Lý Dũng. Tiếp đó, hai người thương lượng thế nào làm rơi Sơn Bản Nhất Phu cái này boss. Đầu tiên, muốn giết chết Sơn Bản Nhất Phu cái này boss, nhất định phải thanh trừ cái sau Vũ Dực. Sơn Bản Nhất Phu đã biết thủ hạ hết thảy có 4 cái. Đường Bản Chân Ngộ, Sơn Bản Vị Lai, Lý Dũng, cùng Bích Gia, mà bây giờ Đường Bản Chân Ngộ cùng Sơn Bản Vị Lai làm phản. Sơn Bản Nhất Phu cũng chỉ có 2 người thủ hạ, Lý Dũng cùng Bích Gia, cho nên hai người quyết định xử lý trước Lý Dũng cùng Bích Gia. Bích Gia có chút khó có thể giải quyết, bỗng dưng chế tạo dị không gian có chút biến thái, cho nên hai người đem mục tiêu đặt ở Lý Dũng trên thân. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm sao nắm giữ Lý Dũng hành tung đâu? Mã Tiểu Linh xoa xoa thái dương huyệt, có chút đau đầu nói ra. Mã Tiểu Linh nói xong, liền phát hiện Từ Nhiên dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng. Ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Mã Tiểu Linh có chút không thích ứng Từ Nhiên ánh mắt. Sẵn giọng, ngươi ngốc à? Từ Nhiên thở dài một hơi, nói, gọi điện thoại hỏi thăm Đường Bản Chân Ngộ, để hắn nói cho chúng ta biết Lý Dũng ở nơi nào không là được. Thế nhưng là, ngươi vừa mới không phải đã nói đối phương là cương thi, vẫn là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ à? Vạn nhất hắn là cố ý gạt chúng ta đâu? Mã Tiểu Linh có chính mình lo lắng. Yên tâm đi, hắn thực so ngươi còn muốn giết chết Sơn Bản Nhất Phu, sẽ không bán đứng chúng ta. Từ Nhiên lời thề son sắt cam đoan đi. Tốt a, tin ngươi một lần. Mã Tiểu Linh nói ra. Thực cũng chỉ có biện pháp này, bởi vì cương thi tung tích quá khó tìm, cùng nhân loại giống như đúc. Trừ phi có chuẩn xác ảnh chụp, xác định đối phương là cương thi, mới có thể xử lý. Nhưng là, nếu có nội ứng lời nói, hai người cũng không cần mù quáng tìm kiếm. Mã Tiểu Linh cho Đường Bản Chân Ngộ gọi điện thoại, nói rõ ý đồ đến về sau. Đối phương rất phối hợp, nói ra Lý Dũng tại Hồng Kông cầm giữ có một bộ nhà trọ. Chỉ bất quá phần lớn thời gian, Lý Dũng đều đi theo Sơn Bản Nhất Phu bên người. Chỉ có ngày chủ nhật thời điểm, Lý Dũng thì sẽ ra ngoài liệp diễm, tìm kiếm phù hợp con mồi, uống một chút máu người. Hôm nay thứ bảy, hai người quyết định ngày mai ngày chủ nhật tiến về Lý Dũng nhà trọ nằm vùng, nhìn xem có thể hay không nằm vùng đến Lý Dũng. Ngày hôm sau buổi tối, hai người thì xuất phát. Lý Dũng chỗ nhà trọ là một tòa cấp cao nhà trọ. Theo Mã Tiểu Linh vừa tiến vào cái tiểu khu này, hai mắt lộ ra hâm mộ, rất muốn tại cái tiểu khu này cầm giữ có một bộ nhà trọ. Ánh mắt cũng có thể thấy được, nơi này nhà rất đắt. Bất quá, Sơn Bản tập đoàn vài tỷ tư sản, mà Lý Dũng làm Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ, tự nhiên không thiếu tiền. Hai người tới nơi này thời điểm, trời đã hoàn toàn đen. Căn cứ Đường Bản Chân Ngộ cung cấp chứng cứ, rất nhanh liền tìm tới Lý Dũng nhà trọ. Giờ phút này, nào đó tòa nhà gian phòng bên trong, một trương trắng nõn trên giường lớn, một cặp chân chuồng trần trụi nam nữ. Trong không khí tràn ngập hormone khí tức, nữ tử da thịt trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng, thật giống như trải qua một loại nào đó vận động dữ dội một dạng, đổ mồ hôi đầm đìa. Thân ái, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn thân thể núp ở một cái rộng lớn bến cảng bên trong. Nị thanh gọi một câu, bảo bối. Nam tử là một cái cao lớn anh tuấn nam tử, mang theo Trung Mỹ hỗn huyết cảm giác. Hắn nắm giữ 8 khối cơ bụng, đường cong trôi chảy, càng không ngừng tại nữ tử trên mặt hôn lên, dần dần rời tại chỗ cổ. Cái này thời điểm, hắn trong mắt chợt lóe sáng, hai khỏa thật dài răng nanh theo miệng mở rộng đi ra. Nữ tử cũng không có phát giác cái gì, cực kỳ phối hợp để nam tử hôn lên cổ nàng. Ngay lúc này, Nữ tử đột nhiên cảm giác cổ đau xót, vốn là bóng nước mê ly đôi mắt, đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng há to mồm, liền muốn phát ra kêu to, bất quá một bàn tay lớn bao trùm tới, che miệng nàng lại. Nữ tử thân thể giãy giụa kịch liệt lên, bởi vì nàng phát hiện huyết dịch của mình đang bay nhanh trôi qua, khí lực cũng đang nhanh chóng giảm nhỏ. Nam tử hai tay chế trụ thân thể nữ nhân, liều mạng hút nữ tử máu tươi, trong ánh mắt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thật giống như đang thưởng thức cái gì mỹ vị một dạng. Tại một phút đồng hồ thời gian bên trong, nữ tử máu trong cơ thể đại lượng sói mòn, vốn là ửng hồng sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành bệnh trạng trắng xám. Nữ tử ánh mắt biến đến vô thần lên, hấp hối. Nam tử rút về miệng rộng, miệng hắn chung quanh nhiễm vết máu, tại phối hợp lấy hai khỏa thật dài răng nanh, xem ra cực kỳ khủng bố. Gầm nhẹ một tiếng, thanh âm mang theo âm trầm cảm giác, khiến người ta nghe sau lưng phát lạnh. Sau đó, nam tử sau đó đem nữ tử thân thể cho ném ở một bên, sau đó trở về tủ đầu giường, rút ra hai tờ khăn giấy, như cái thân sĩ một dạng, chậm rãi chà chà khóe miệng máu tươi. Đông đông đông, làm xong đây hết thảy về sau, nam tử lại khôi phục lại ôn tồn lễ độ gương mặt. Bất quá ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tại ban đêm vang lên tiếng đập cửa, cực kỳ không bình thường. Nam tử ngửi được không giống bình thường vị đạo. Người nào? Hắn thân thể căng cứng, hỏi, trong mắt của hắn mang theo nhấp nhô cảnh giác thần sắc, trong đôi mắt mơ hồ trong đó có nhạt màu vàng nhạt chợt lóe lên. Mặt ngoài hắn là một cái ba đời cương thi, là ta, Đường Bản Chân Ngộ. Bên ngoài truyền đến thanh âm trầm thấp. Nam tử nghe đến cái thanh âm này, căng thẳng thân thể có như vậy trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Sau đó đi ra cửa, mở cửa hỏi, như thế xong, ngươi tìm đến ta? Nam tử nói tới chỗ này, liền rốt cuộc nói không được, bởi vì đứng ở cửa căn bản không phải Đường Bản Chân Ngộ, mà chính là một nam một nữ. Một nam một nữ này đều rất lạ lẫm. Nữ tử kia trong tay cầm một bộ điện thoại, hướng hắn hơi hơi lắc lắc, sau đó điểm một chút, bên trong nhất thời truyền xuất ra thanh âm, là ta, Đường Bản Chân Ngộ. Nam tử nhất thời minh bạch, mình bị đối phương tiếng điện thoại di động âm cho lừa gạt. Các ngươi là ai? Nam tử đôi mắt mang theo hung chỉ nhìn hai người. Ngươi là Lý Dũng à? Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ, thân phận chân chính là một cái cương thi. Mã Tiểu Linh ở một bên nhấp nhô hỏi, nếu biết ta, các ngươi còn đi tìm cái chết? Lý Dũng biểu lộ lập tức biến đến hung hăng, há miệng gầm nhẹ một tiếng, hai cái răng nanh lộ ra. Sau đó, Lý Dũng hai tay hướng hai người chộp tới, muốn đem hai người chế trụ. Chưa thấy qua ngươi ngu ngốc như vậy, Mã Tiểu Linh từ tốn nói, lật tay ở giữa, mang theo mãnh liệt điện lưu khu ma bổng đã xuất hiện tại trong tay. Sau đó nhắm ngay Lý Dũng hai tay đâm tới. Lý Dũng hai tay chộp vào khu ma bổng phía trên, một cỗ cực mạnh điện lưu theo Lý Dũng hai tay truyền khắp toàn thân hắn. Lý Dũng thân thể không có quy tắc lay động. Giống, Lý Dũng lần nữa trầm thấp cuồng hống một tiếng, vô hình ba động từ trên người hắn tràn ngập ra. Bất quá vẫn không có thoát khỏi mãnh liệt này điện lưu. Xì xì xì, chỉ thấy từng đạo màu xanh lam lôi hồ tại Lý Dũng mặt ngoài thân thể lan tràn. Hắn mặt ngoài thân thể đùng đùng, sao không rớt, va chạm ra tia lửa. Hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn biểu lộ, hai tay đi lên hư không hất lên, rốt cục thoát khỏi điện lưu khủng bố hấp thụ lực. Xoạt xoạt xoạt, thoát khỏi điện lưu, Lý Dũng thân thể lui về phía sau mấy bước, thân thể lung la lung lay, trên thân bốc khói lên. Có thể thấy được vừa mới cái kia thoáng cái, với hắn mà nói bị thương nghiêm trọng.